Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 829 Hỗn Độn Thần Lôi. Cầu vé tháng, chương 829 Hỗn Độn Thần Lôi. Cầu vé tháng, Cửu Hà Giới, Thiên Diễn Tông Nội, ầm vang. Đêm khuya sấm sét, ngân quang bỗng dưng chiếu sáng lên toàn bộ Thiên Cương Phong. Dựa bàn xử lý tông vụ, Lê Cửu Xuyên trong tay bút lông run lên. Ở vừa mới viết tốt, giấy cuốn thượng lưu lại một đạo chói mắt màu son nét mực, cuồng phong thổi vào. Trong điện, phát ra quỷ khóc chi âm, màn lụa trong gió bay lên, như bạch xà vũ, vẫn luôn ở Lê Cửu Xuyên bên cạnh bàn trên mặt đất đong đưa con rối linh kiện bạch. Cửu không biết khi nào ngủ, hình chữ X ngã trên mặt đất. Giờ phút này sấm sét một vang, nàng đột nhiên ngồi dậy, từ tiền tuyến chiến dịch kết thúc. Bạch Cửu U liền ngày ngày làm bạn ở Lê Cửu Xuyên bên người. Đi nào cùng nào, thế Giang Nguyệt Bạch Tẫn Hiếu, Lê Cửu Xuyên cũng vui nhìn Bạch Cửu U tại bên người. Nhìn đến nàng, Tổng hội nhớ tới khi còn nhỏ Giang Nguyệt Bạch, giờ phút này Bạch Cửu U cả kinh tình. Trên người liền khống chế không được tràn ra màu xám trắng hỗn độn chi khí. Lê Cửu Xuyên đan điền chấn động, hắn bản mạng bảo tháp không chịu khống chế lao ra, quay chung quanh ở Bạch Cửu U bên người, tham lam hấp thu những cái đó hỗn độn chi khí. Bạch Cửu U kinh hồn chưa định mà trợn to mắt, nhìn về phía Lê Cửu Xuyên nói, nàng, ở độ kiếp. Lê Cửu Xuyên đồng tử run lên. Bạch Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch quan hệ, hắn là sớm nhất biết đến người. Nghe được Bạch Cửu U nói như vậy, Lê Cửu Xuyên vội vàng buông bút lông, nôn nóng hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Cửu U cúi đầu nhìn quét chính mình bay hơi giống nhau thân thể. Hỗn độn chi khí áp đều áp không được, không ngừng ra bên ngoài mạo. Hơn nữa nàng so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Nguyệt. Bạch sợ hãi, ầm vang. Ngoài điện phong vũ phiêu diêu, sấm sét không ngừng. Bạch Cửu U sợ tới mức hướng Lê Cửu Xuyên bên người xúc. Nuốt khẩu nước miếng mới nói, tình huống không tốt lắm. Nàng khả năng gặp gỡ hỗn độn thần lôi. Lê Cửu Xuyên hai mắt mãnh mở to. Hỗn độn thần lôi hắn liền tính không chính mắt gặp qua, cũng ở sách cổ trông được qua tương quan ký lục, đó là khai thiên tích địa đệ nhất lôi. Một lôi lạc, thiên địa khai, vạn vật sinh, loại này thần lôi uy lực xa ở tử tiêu thần lôi phía trên. Liền tính là đại thừa tu sĩ gặp gỡ, chỉ sợ cũng đỉnh không được, Giang Nguyệt Bạch chỉ là hóa thần mà thôi. Thế nhưng gặp gỡ hỗn độn thần lôi, Lê Cửu Xuyên cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Bạch Cửu U lại cảm thấy thực bình thường. Nàng giờ phút này hoảng hốt gian lại tìm được một ít thuộc về Trúc Cửu U ký ức. Trúc Cửu U đó là ở hỗn độn thần lôi trung giáng sinh, thành tựu bẩm sinh hỗn độn thánh thể. Giang Nguyệt Bạch kiếp nạn này cũng là nàng từ hậu thiên hỗn độn thể tấn thăng tiên thiên hỗn độn thánh thể cơ hội. Hậu thiên hỗn độn là tự hành đem trong thiên địa sở hữu năng lượng mạnh mẽ hỗn hợp sở sinh ra. Là trước có vạn vật, tái sinh hỗn độn, mà bẩm sinh hỗn độn, là trước có hỗn độn, tái tạo vạn vật, trong đó lớn nhất khác nhau, là hậu thiên hỗn độn tạo vật, chỉ có này hình, lại vô này linh. Sở tạo chi vật đều là vật chết, vô pháp thoát ly hậu thiên hỗn độn thể mà tồn tại, mà bẩm sinh hỗn độn có linh. Chỉ cần đối với vạn vật vạn linh lĩnh ngộ đạt tới nhất định tầng cấp, phất tay gian là có thể tạo hóa vạn vật vạn linh. Đây là đủ để nghịch thiên đại thần thông. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này chỉ cần thoáng tiếp xúc một tia hỗn độn thần lôi, là có thể làm nàng toàn bộ thân thể sinh ra chất biến hóa. Nhưng vấn đề là Giang Nguyệt Bạch hiện tại năng lực căn bản không chịu nổi hỗn độn thần lôi. Chẳng sợ chỉ có một đạo, trừ phi có đại thừa tu sĩ có thể dùng hết toàn lực, vì nàng ngăn cản 9 thành 9 hỗn độn thần lôi uy lực. Nàng mới có còn sống hơn nữa tấn chức khả năng tính, nhưng ai lại nguyện ý vì nàng làm ra lớn như vậy hy sinh, liền tính là đối nàng cực hảo trọng minh cùng ngũ vị. Chỉ sợ cũng vô pháp làm được này một bước, hỗn độn thần lôi so tử tiêu thần lôi còn cường. Chỉ cần một đạo là có thể tan biến toàn bộ biên giới, còn có một cái ảnh hưởng càng sâu xa vấn đề. Bạch Cửu U cũng là giờ phút này mới từ trúc Cửu U nguyên bản trong trí nhớ phát hiện, nếu là Giang Nguyệt Bạch thuận lợi vượt qua lần này thiên kiếp, chuyển hóa vì bẩm sinh hỗn độn thánh thể, nàng về sau tấn chức luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa, đều không cần lại độ bất luận cái gì thiên kiếp. Chỉ cần tâm cảnh cùng tự thân tích lũy đạt tới là có thể tấn chức, đây là hỗn độn thánh thể mang đến chỗ tốt. Tu hành không có bất luận cái gì bình cảnh, ngay cả thiên kiếp đều có thể không có. Mà chỗ tốt này cùng với tệ đoan, chính là Giang Nguyệt Bạch tương lai lại không có bất luận cái gì phi thăng khả năng tính. Thiên Vu tộc vẫn luôn là hỗn loạn đại danh từ, nhưng ở trúc Cửu U trong trí nhớ, Thiên Vu tộc đều không phải là như thế, chúng nó là chấp trưởng hỗn độn trước dân. Là vì thiên đạo giám sát tam giới sứ giả, hỗn độn một đạo pháp vẫn luôn nắm giữ ở Thiên Vu tộc trong tay, bọn họ có thể trở thành người, trở thành yêu, trở thành ma, đi tam giới bất luận cái gì địa phương sinh tồn, nhưng tựa như chấp trưởng thời gian đạo quả phù du giống nhau. Nó có thể ở thời gian sông dài chung ngao du, xem biến quá khứ, hiện tại và tương lai, mà nó tánh mạng lại vĩnh viễn bị nhốt ở kia một ngày. Vĩnh viễn vô pháp thoát ly kia một ngày mà sinh tồn, Thiên Vu tộc chấp trưởng hỗn độn đại giới. Chính là không thể phi thăng, không thể càng tiến thêm một bước. Sau lại Thiên Vu tộc phản bội thiên đạo, vì tam giới mang đến hỗn loạn. Thiên Vu tộc hỗn độn huyết mạch liền thành nguyên rủa, làm cho bọn họ nhiều thế hệ không có kết cục tốt, thậm chí còn đến bây giờ. Rất nhiều bị gọi là dị nhân Thiên Vu tộc, liền trúc cơ đến kết đan một quan đều mãi bất quá đi. Liền tính muốn cưỡng chế đột phá, cũng muốn lấy cắn nuốt cùng tộc huyết mạch vì đại giới, bất quá trước mắt không phải rồi dám những việc này thời điểm. Tên đã trên dây không thể không phát, Giang Nguyệt Bạch muốn trước vượt qua trước mắt trạm kiểm soát, sống sót mới được. Bạch Cửu U cùng Lê Cửu Xuyên khẩn trương nhìn nhau. Mấy năm nay sớm chiều ở chung, Bạch Cửu U cũng thực thích cái này tiện nghi sư phụ. Vạn nhất hôm nay chính là nàng ngày chết, nàng thật là có chút luyến tiếc. Bạch Cửu U nỗ lực xả ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Sư phụ ngài đừng lo lắng, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, Giang Nguyệt Bạch cái kia đại họa hại khẳng định không dễ dàng chết như vậy. Ngài ở chỗ này an tâm chờ, ta suy nghĩ biện pháp. Nói xong, Bạch Cửu U đứng lên, cung kính mà đối với Lê Cửu Xuyên nhất bái, thậm chí cũng không dám lại liếc hắn một cái, vùi đầu liền chạy. Ta hảo huynh trưởng, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm ta sao? Hiện tại liền tới tìm đi. Sao trụy ma uyên ngoài, đường hỗn độn thần lôi hơi thở xuất hiện khi nhân tộc đại thừa tiên quân nhóm liên tiếp từ trong hư không bước ra. Cách hư vô hắc ám trụy ma uyên, nhìn xa phương xa kia phiến chạy dài mấy vạn dặm, từ từ chuyển động hắc ám tinh vân, đó là ma vực nhập khẩu. Giờ phút này đang bị trong hư không đột ngột xuất hiện màu xám trắng sương mù bao phủ. Điện quang không tiếng động lóng lánh, màu xám trắng dấu vết giống một cái viễn cổ cự mãng. Ở điện quang lóng lánh gian như ẩn như hiện, hỗn độn nuốt thiên mãng. Cái thứ nhất đuổi tới võ vi tiên quân khiếp sợ quát khẽ. Nhịn không được về phía trước vượt hai bước, muốn xem đến càng rõ ràng. Ngọc Tiêu, Trọng Minh, Pháp Thiên, Tàng Lục, Bá Đô, Viêm Hòa chờ tiên quân theo sau đuổi tới, cũng đều nhìn đến kia thật lớn màu xám trắng thân hình, hỗn độn nuốt thiên mãng. Tự hỗn độn khai thiên trung sinh, này phi yêu phi ma cũng không phải người, chỉ là một đạo bẩm sinh hỗn độn chi khí, bởi vì giống nhau cự mãng, hỉ cắn nuốt vạn vật, cho nên bị hoang cổ thời kỳ nhân tộc trước dân nhớ vì hỗn độn nuốt thiên mãng. Trừ cái này ra, ma tộc cũng có hỗn độn ma vượn ghi lại. Này đó hỗn độn sinh linh bản chất đều là bẩm sinh hỗn độn chi khí. Bởi vì hình thái sai biệt, tên mới có sai biệt. Kế tiếp diễn biến cũng bởi vì kỳ danh mà bất đồng. Ngọc Tiêu Tiên Tử nắm chặt trong tay ống tiêu, đi đến Võ Vi Tiên Quân bên người, thần sắc ngưng trọng. Hỗn độn nuốt thiên mãng nuốt thiên thực mà họa loạn tam giới, phàm gia tất có thiên địa dị biến. Nó không phải sớm đã tuyệt tích sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở ma vực? Bá Đô Tiên Quân ôm hắn hổ văn mèo trắng, cả người căng chặt. Này chẳng lẽ chính là Thương Thanh Tử lúc ấy theo như lời Thiên Khuynh chi họa ngọn nguồn? Ma vực bên trong chẳng lẽ có thứ gì ra đời? Chúng tiên quân trầm mặc không nói, bọn họ cũng không biết Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi giờ phút này đang ở ma vực sự tình. Pháp Thiên nhìn về phía Trọng Minh, cũng không biết trời đất này dị tượng đến tột cùng là ai khiến cho. Ma vực bên trong giờ phút này lại đã xảy ra cái gì, hắn chỉ hy vọng trước mắt tình huống tốt nhất cùng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi không quan hệ. Bằng không, sẽ rất khó làm. Bọn họ nguyên kế hoạch là làm Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch tiến vào ma vực lúc sau. Lục Nam Chi bên ngoài thượng kiềm chế Thẩm Minh Kính, Giang Nguyệt Bạch ngầm làm phá hư. Lý tưởng nhất trạng huống là thông qua ma tộc nội ứng chỉ dẫn cùng hiệp trợ, nghĩ cách phá hư ma vực tám đại thí luyện nơi chung khắp nơi. Đến lúc đó, ma vực nhất định sẽ đi hướng tan biến. Nhưng hiện tại, cũng không biết là ma vực bên trong ra đời hỗn độn sinh linh, vẫn là Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bên kia ra cái gì vấn đề. Pháp Thiên có điểm đau đầu, sợ kế hoạch chịu trở. Trọng Minh so Pháp Thiên biết càng nhiều về Giang Nguyệt Bạch sự tình. Giờ phút này vừa thấy liền biết, Giang Nguyệt Bạch thật sự bắt đầu chiêu bẩm sinh hỗn độn thể chuyển hóa, ở ma vực trung dẫn động như thế thiên kiếp, đối nàng tới nói, khả năng cũng không phải chuyện xấu, vẫn luôn ngồi xếp bằng ở mai rùa thượng không nói chuyện tàng. Lục chậm gì gì nói, hỗn độn thần lôi nếu là diệt không được ma vực nhiều nhất suy bại trăm năm sau, nhất định bởi vì thần lôi dư huy, phá rồi mới lập, hỗn độn thần lôi uy lực tuy rằng có thể trực tiếp tiêu diệt một cái đại giới, nhưng trong đó sở mang tạo vật chi lực lại cũng có thể làm tan biến nơi trọng chán sinh cơ, thậm chí làm ma vực hết thảy khôi phục đến hoang cổ thời đại, tu hành nhất cường thịnh thời kỳ. Đây là trời cao cân bằng chi đạo, ở bất luận cái gì thời điểm đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chúng tiên quân trong lòng căng thẳng, Thương Thanh Tử ngã xuống. Nhân tộc khí vận cường thịnh trăm năm, ngay sau đó hỗn độn thần sét đánh nhập ma vực. Ma vực nếu bất diệt, nhất định rầm rộ, thật sự là phong thủy thay phiên chuyển. Một đầu tóc đỏ Viêm Hoa Tiên Quân ôm hai tay, hừ lạnh một tiếng, quản hắn là cái gì. Ma vực liền tính bất diệt, nhất định gặp xưa nay chưa từng có phá hư. Trăm năm thời gian cũng đủ ta chờ dẫn dắt nhân tộc cùng yêu tộc san bằng toàn bộ ma vực. Đến lúc đó thế gian lại vô ma tộc, liền không gì đáng sợ. Thế gian lại vô ma tộc, thật sự đối nhân tộc chính là chuyện tốt sao? Vạn vật tồn chi có nói, mất đi thiên địch mới là nhân tộc diệt vong chi thủy. Âm chắc chắc lại mất hứng, thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu liền thấy một thân hắc y, hơi thở âm lãnh phủ trương phá vỡ hư không mà đến. Nhìn về phía ma vực phương hướng, hai mắt híp lại như suy tư gì. Viêm Hoa phất tay áo hừ lạnh, không muốn cùng hắn nhiều lời. Mặt khác tiên quân cũng đều có khuynh hướng viêm hoa theo như lời. Trăm năm thời gian, san bằng ma vực, chỉ có Trọng Minh. Chau mày, do dự không chừng, chúng tiên quân đột nhiên trầm mặc không nói. Tất cả đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ma vực phương hướng. Xem cái kia hỗn độn nuốt thiên mãng ở lôi quang bên trong sông cuộn biển gầm, tân tấn đại thừa ngũ. Vị tiên quân theo sau tới, cùng mọi người gật đầu chào hỏi lúc sau, đầy cõi lòng tâm sự nhìn sắp rơi xuống hỗn độn thần lôi, tới rồi phía trước. Ngũ vị vừa mới ở quan tinh lâu trung tra được một ít mật tân. Năm đại tiên thiên đạo quả, mỗi một cái đều cùng với cực đại đại giới. Nàng giờ phút này mới hiểu được Lục Hành Vân năm đó rõ ràng có cơ hội nắm giữ hỗn độn đạo quả, lại cuối cùng từ bỏ, lấy vô tình đạo phi thăng nguyên nhân, nhưng là năm đại tiên thiên đạo quả. Công đức, luân hồi, thời gian, không gian cùng hỗn độn, tựa hồ muốn tại đây một kỳ, tề tụ, tấu chương xong, hết chương.